Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1014, Đại thần kiêm chức 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến đội SS đột nhiên tuyên bố thay đổi triệu hoán sư Đào Tư, thời khắc mấu chốt tại cuộc thi đấu này, cộng thêm trước đó tin tức Đào Tư bị cảnh sát mang đi có thể nói là rất đáng để bàn. Té nhướng vãn đọc xong tin tức, sợ hãi liếc mắt nhìn Minh Thù, sư phụ, Tấn Thần vừa rồi nhắn tin mời tôi gia nhập vào chiến đội. Minh Thù cúi đầu xem trong máy vi tính viết gì. Ồ, cô trả lời thế nào? Tôi từ chối. Hướng Vãn nói. Hướng Vãn đi tới bên cạnh Minh Thù, liếc một cái trong máy vi tính của cô, tất cả đều dùng từ chuyên nghiệp và ký hiệu xem không hiểu, Minh Thù dường như đang đổi cái gì, thấy không vui thỉnh thoảng đập vài cái. Sư phụ, cô nói, Đào Tư tại sao đối xử với tôi như vậy? Cô thực sự là không nghĩ ra, cô đắc tội qua Đào Tư chỗ nào? Cô là từ cảnh sát mới biết được, tất cả những điều chính mình gặp phải đó đều là vì Đào Tư làm. Nhưng vì chứng cứ không đủ, lại có người nộp tiền bảo lãnh, Đào Tư được người ta đón đi từ đồn cảnh sát. Đố kỵ sắc đẹp của cô thôi. Hướng Vãn bất đắc dĩ. Sư phụ tôi đang nói nghiêm túc. Cô ta chính là đố kỵ cô, tôi cũng đang nói nghiêm túc không tin cô đừng hỏi tôi, đi đến tìm Giang Lưu luyện tập đi, đừng quấy rầy tôi. À, Hướng Vãn thắc mắc đi tìm Giang Lưu luyện tập. Hướng Vãn mới vừa đi, điện thoại di động Minh Thù cũng vang lên. Minh Thù nhấn nút để bên tai nghe trong chốc lát, một lát sau lộ ra một nụ cười dữ tợn, chỉ nghe cô dùng giọng điệu không nhanh không chậm nói. Cô lại gọi điện thoại tới thúc giục, tôi không làm, tôi chỉ là một con người không phải thần tiên, tùy tiện phất tay một cái có thể hoàn thành. Đối phương không biết nói gì đó, Minh Thù sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp. Đưa đến câu lạc bộ. Sau đó cô cúp điện thoại. Minh Thù dùng hai tay vỗ vỗ gương mặt. Học giỏi quá, vì sao lại là một người học giỏi chứ? Làm một kẻ học dốt không tốt hơn sao? Minh Thù đùng một cái khép máy tính lại, mang theo đồ ăn vặt biệt thự bên kia đưa tới vào trò chơi luyện tập. Nhìn đến cô muốn ói, cô cần thả lỏng một chút. Minh Thù chọn rồi một vị trí, đang chuẩn bị vào trò chơi, Vương Hà Dương đột nhiên mang người tiến đến. Cô muốn vào trò chơi? Sao vậy? Hiếm gặp, Vương Hà Dương nói. Vừa lúc công ty bên kia đưa tới mũ mới của trò chơi, cô dùng trước cái này thử xem, nghe nói lưu loát thoải mái hơn so với cái hiện tại. NS dựa lưng vào hoàn diệu, mũ giáp kiểu mới đều là NS dùng trước. Minh Thù cầm mũ giáp mới, đăng nhập vào trò chơi. Vương Hà Dương nháy mắt với người bên cạnh, người kia lập tức đi ra ngoài gọi điện thoại. Tiên sinh, đã làm xong. Giang Lưu và Hướng Vãn tại sân đấu PK, tại phó bản có một người chơi tên Thiên Hạ Nhất Khỏa Tinh nháy sáng, thấy cô đăng nhập từ phó bản lui ra ngoài đâm cô. Thiên Hạ Nhất Khỏa Tinh, Phong Thần cô biết chuyện Đào Tư bị chiến đội SS đổi là vì lý do gì không? Phong Hòa Tận Khởi, cô muốn biết. Thiên Hạ Nhất Khỏa Tinh, mua cho cô đồ ăn vặt, gửi cho Vân Ngư mang cho cô mau nói cho tôi biết. Phong Hòa Tận Khởi, cũng không có gì, chính là đụng đến người không nên đụng. Đào Tư chưa hại được Tần Tấn, Minh Thù chỉ là nhắc nhở Tần Tấn một chút. Nghĩ tới đây, cô chưa tranh công đòi phiếu đổi đồ ăn vặt nữa. Tám chuyện với Thiên Hạ Nhất Khỏa Tinh một lúc, Minh Thù nhìn thấy trên kênh trò chuyện chung có người nói Đào Tư tại sân đấu. Cô hấp ta hấp tấp chạy tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất xa chứng kiến quý danh triệu hoán sư của Đào Tư đứng ở trong sân đấu, bên cạnh cô còn có một người, cũng là người chơi nổi danh đại thần bên trong Vấn Linh. Quân Hành Đáo Tự Chi. Minh Thù giơ tay lên chào hỏi với Đào Tư. Hi, Đào Tư nhìn thấy Minh Thù biểu cảm chỉ tối xuống. Kỳ Hòa cô lại muốn làm cái gì? Chào gì mà chào, cô cùng với cô ta quen lắm sao? Thấy gương mặt đó của cô ta, cô lúc này chỉ hận không thể xé nát cô ta ra. Quân Hành Đáo Tự Chi nhìn cô. Phong Hòa Tận Khởi, ngưỡng mộ đã lâu. Minh Thù nhếch môi lên. Bao lâu? Quân Hành Đáo Tự Chi. Quân Hành, chúng ta đi thôi. Đào Tư lôi kéo Quân Hành Đáo Tự Chi muốn đi. Ôi chao, đừng nha, tôi còn có lời chưa nói mà. Minh Thù làm tư thế đủ độc ác phản bác. Biết cô tại sao phải bị đổi không? Đào Tư từ trong miệng Tần Tấn nghe được câu nói kia đã rất khó chịu. Lúc này lại nghe Minh Thù nhắc tới, ánh mắt cô như đao quét qua. Minh Thù mím môi khẽ cười. Không sai, chính là tôi làm. Có phải rất tức giận hay không? Tức giận là được rồi, tức giận khiến người ta xinh đẹp. Phong Thần, có đôi khi vẫn là nên lưu lại một đường đi. Quân Hành Đáo Tự Chi đột nhiên đứng ra. Chi bằng PK với chúng tôi một trận. Không quen biết, không PK. Minh Thù ghét bỏ, quay đầu nhìn Đào Tư mắt lại là sáng lên. Cô nếu như cùng tôi PK, tôi rất vui lòng đáp ứng. Quân Hành Đáo Tự Chi. Vì sao hắn cảm thấy ánh mắt của cô rất kỳ quái? PK thì PK. Đào Tư nghĩ đến tên hiện tại của mình, lần trước thua đó là vì cô dùng nhân vật yếu, lần này tuyệt đối sẽ không thua. Nghĩ như vậy sức mạnh càng nhiều. Phong Hòa Tận Khởi và Triệu Hoán Sư Đào Tư của SSPK với nhau. Tin tức này chớp mắt truyền khắp Vấn Linh. Sân đấu thiếu một chút bị chen chúc không còn chỗ đứng. Không cần đoán, nhất định là Phong Thần thắng. Vậy cũng chưa chắc, Đào Tư kỹ thuật không phải kém, Phong Hòa Tận Khởi thi đấu một đường chèn ép, thế nhưng lâu như vậy Phong Hòa Tận Khởi chưa từng dùng kỹ năng như Đại Thần để đối phó. Phong Thần chắc chắn thắng. Phong Thần cô hay là Phong Thần tôi? Tất cả những lời nói qua lại đó đều bị trôi đi rất nhanh. Cuối cùng toàn màn hình đều là Phong Thần cô hay là Phong Thần tôi? Minh Thù và Đào Tư đưa vào sân PK. Minh Thù cười như một ông chú mãnh. Đến đây đi, cục cưng. Đào Tư, bệnh tâm thần sao? Ai là cực cưng của cô? Đào Tư đột nhiên nghĩ tới, cô ta dường như một mực kêu cô là cục cưng. Đào Tư ớn lạnh một cái, dưới chân khẽ nhúc nhích, ánh sáng lóe lên một con rồng vàng từ mặt đất bay ra. Tiếng rồng vang vọng toàn bộ không gian. Đây là triệu hoán thú gì? Sao tôi chưa thấy qua? Tôi cũng chưa từng thấy qua, nhưng rồng chắc là rất lợi hại nhỉ. Con rồng này của Đào Tư mới có được không bao lâu, cô lúc này bày ra, hẳn có ý muốn cho câu lạc bộ Cẩm Thiên bên kia nhìn thấy. Rồng vàng ở trên không xoay quanh một vòng, một tiếng rồng gầm xong vòi nước chợt hướng phía Minh Thù phun tới, miệng rồng mở lớn phun ra một con rồng lửa. Minh Thù đem kiếm cầm trong tay hướng không trung ném một cái, tung người bay lên vững vàng đạp thân kiếm. Ôi trời, ngự kiếm thuật của kiếm khách không phải là khó học nhất sao? Ta luyện sắp 2 tháng, vẫn chưa khống chế được thân kiếm, Phong Hòa Tận Khởi chỉ tùy tiện ném một cái đã nhảy lên được. Trong trò chơi khác, ngự kiếm phi hành chỉ cần gõ bàn phím vài cái là giải quyết, Vấn Linh thì không được. Toàn bộ phải dựa vào chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô suy nghĩ một chút đều là người ở trong trò chơi, có thể tùy tiện đứng ở trên kiếm, ngự kiếm phi hành sao? Thế nhưng cảm giác ngự kiếm phi hành thực sự thoải mái như là trong tiểu thuyết võ hiệp vậy. Cho nên trong Vấn Linh, ngự kiếm thuật của kiếm khách có thể nói là kỹ năng khiến người ta vừa yêu vừa hận. Rồng gầm vang dội, ngọn lửa hầu như phun toàn màn hình. Bóng người đó xuyên qua ngọn lửa, rồng vàng như là bị làm tức giận, đuôi rồng hung hăng quét về phía Minh Thù. Minh Thù nhảy xuống kiếm, cầm kiếm hướng phía rồng vàng quét tới đuôi chặt đi. Ánh sáng kỹ năng chạm vào đuôi rồng, tóe ra ánh sáng mãnh liệt hơn. Chợt ngọn lửa toàn màn hình đột nhiên tắt lịm. Rồng vàng từ không trung rơi xuống đất, thân thể cao lớn không ngừng thu nhỏ lại. Minh Thù nhanh chóng xông qua chém một kiếm. Đừng mà, Đào Tư hét lên phá màng nhĩ mọi người. Nhưng kiếm Minh Thù vẫn đâm thủng rồng vàng. Rồng vàng tan thành vô số ánh sáng. Triệu hoán thú Vấn Linh chú ý, triệu hoán thú bị triệt để giết chết sẽ biến mất. Xin triệu hoán sư hãy yêu quý thú mình triệu hoán. Cách chương.